Đệ nhất danh sách, chương 931, bọn họ chỉ là muốn đem hy vọng lưu cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách binh sĩ bị bắt làm tù binh, nhất định sẽ bị lấy đi sở hữu vũ khí có thể dùng, cũng chính là, những cái này hỏa chủng binh sĩ là chân chân chính chính tay không tấc sắt mà bọn họ đối mặt địch nhân, thì là cầm súng đều chưa hẳn đánh thắng được quân viễn chinh đoàn binh sĩ. Ngay từ đầu những binh lính này bị bắt làm tù binh cũng không có liều mạng chống cự tại hòa trùng trật tự trong, bị bắt cũng không đáng xấu hổ, bảo tồn thực lực tạm gác lại về sau tìm cơ hội mới là bọn họ chuyện nên làm. Vì người Trung Nguyên loại bảo tồn hòa trùng, không phải là muốn cho bọn họ mỗi người đều hung hãn không sợ chết công kích về phía trước, nếu như quân viễn chinh đoàn về sau dùng bọn họ làm cưỡng bức lao động như vậy bọn họ hoàn toàn có cơ hội lần nữa sáng tạo giá trị. Thế nhưng là Vương thị người đem quân viễn chinh đoàn muốn làm cái gì báo cho biết bọn họ, những cái này hỏa chủng binh sĩ tiện ý biết đến, bọn họ không có cơ hội tiếp tục còn sống chỉ làm cho quân đội bạn tạo thành hỗn loạn cùng thương vong, hơn 3.000 người còn có thể tiêu hao Tả Vân Sơn đại lượng đạn dược. Thay vì trở thành người khác liên lụy, vậy không bằng lựa chọn xúc động chịu chết. Cho nên, này hơn 3.000 tên lính tại vào lúc ban đêm liền tìm đến cơ hội tiến hành phản kháng, không có ai ý đồ chạy trốn, nếu như phân tán chạy trốn chỉ sợ bị quân viễn chinh đoàn truy đuổi thượng không tốn sức chút nào giết chết. Bọn họ ngưng tụ lại làm một hành động, lấy một người đệ tam sư doanh trưởng vì tối cao trưởng quan, chỉ cầu bằng đại khả năng giết chết một ít mọi giờ. Một người không có cách nào khác cùng mọi giờ đơn đà độc đấu thủ thắng, vậy 4 người, 5 người một chỗ. Bọn họ mặc dù không có súng ống, nhưng còn có thể cướp đoạt một ít mọi dợ vũ khí, đoạt bất qua tới liền dùng răng cắn. Trận này chiến dịch tại Vương Nhuận đơn giản miêu tả bên trong cũng không có cái gì bi tráng sắc thái, chính là một câu. Toàn bộ chết trận, mà thôi, nhưng tất cả mọi người ý thức được câu kia vô cùng đơn giản lời nói sau lưng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Quảng cáo, một hồi trong chiến tranh luôn có người muốn trở thành tân anh hùng, nhưng những người này trước khi chết không nghĩ đương cái gì anh hùng, chỉ là làm chính mình thuộc bổn phận sự tình mà thôi. P5092 trầm mặc sau một hồi hỏi, bọn họ đánh số, Vương Nhuận lắc đầu, nhân số quá nhiều, không có khả năng nhớ rõ tất cả mọi người đánh số. P5092 thần sắc ảm đạm một chút, đúng rồi, những người này liền đánh số cũng không có cách nào lưu lại sẽ chết đi. Lúc này Vương Nhuận nói. Bất quá vị kia doanh trưởng đánh số chúng ta là biết P31831, hắn tựa hồ biết ngươi đã gia nhập Tây Bắc bộ đội cho nên muốn để cho người của chúng ta hỗ trợ mang vài câu cho ngươi. Hắn nói cái gì? P5092 hỏi. Hắn nói, hắn không có cơ hội lại khi ngươi thủ hạ chính là binh, nhưng hắn không có cho ngươi mất mặt. Vương Nhuận nói, P31831 tiến nhập đệ tam sư thời điểm ta nhớ vô cùng rõ ràng. P5092 cười cười. Vậy thời điểm mới từ trường sĩ quan tốt nghiệp tới về sau trực tiếp trở thành trung đội trưởng, kết quả hắn tại bọn họ dãy trong nhỏ tuổi nhất ngược lại luôn bị phía dưới binh sĩ trêu chọc gọi hắn tiểu trung đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, hắn chậm rãi trưởng thành, ta từng hỏi hắn vì cái gì gia nhập hỏa chủng, hắn nói muốn làm một người giống như ta quan chỉ huy, vì người Trung Nguyên loại chi tồn tục mà chiến. P5092 tiếp tục nói. Lúc ấy ta cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói hắn còn trẻ thế giới cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng tối thiểu hiện tại xem ra, hắn hoàn thành lý tưởng của mình. P5092 đang cười, nhưng tất cả mọi người có thể phát giác được đối phương tiểu y phía dưới đắng chát. P5092 nói, bất luận như thế nào đây đều là một cái 10 phần tin tức tốt, ý vị này là chúng ta Tả Vân Sơn tướng phải đối mặt lưu dân thiếu đi hơn 3.000 người, chúng ta có thể còn dư lại rất nhiều đạn dược. Không chỉ như vậy, Vương Nhuận nói, bọn họ trùng kích quân viễn chinh đoàn thời điểm cho cái khác lưu dân chế tạo cơ hội chạy trốn, theo người của chúng ta phản hồi, buổi tối hôm nay chạy trốn hướng hoang dã lưu dân liền có hơn 3.000 người, quân viễn chinh đoàn xuất động binh sĩ đi bắt bộ bọn họ nhưng khẳng định vô pháp toàn bộ bắt trở lại. Cho nên nói, điều quân viễn chinh đoàn đến Tả Vân Sơn thời điểm chúng ta cần đối mặt lưu dân khả năng chỉ có 3.000 đến 4.000. P5092 nói. Người của các ngươi đâu, đào tẩu sao? Vương Nhuận lắc đầu, hắn không muốn chạy, bởi vì hắn còn muốn ở trong đội ngũ phản hồi tin tức trở về, chúng ta đã từng để cho hắn lui lại, nhưng hắn cố ý lưu lại. Chỉ huy trong doanh trướng tất cả mọi người trầm mặc, người này nhân viên tình báo tiếp tục lưu lại trong đội ngũ, vậy có nghĩa là hắn sẽ bị quân viễn chinh đoàn xua đuổi đến Tả Vân Sơn chiến trận, đến lúc đó thứ 6 tác chiến lữ nổ súng là căn bản sẽ không nhận ra hắn, cho nên đối phương chỉ sợ chết ở loạn thương phía dưới. Nếu như muốn chạy trốn, vậy tối nay chính là cơ hội cuối cùng, đêm nay không chạy, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vị này nhân viên tình báo hẳn là vô cùng rõ ràng kết quả này, nhưng đối với Phương Như Cũ lưu ở chi kia trong đội ngũ, mà đối đãi bất cứ lúc nào cũng là truyền đi tin tức trở về. P5092 nói, Vương Thị cũng có chết như vậy sĩ, khiến người khâm phục. Vương Nhuận nghiêm mặt nói, ta Vương Thị tuy cùng ngươi hòa chủng con đường bất đồng, cũng có chút không từ thủ đoạn, nhưng các vị cũng chớ xem thường chúng ta Vương Thị. Này Trung Nguyên cuối cùng sẽ bị ta Vương Thị thống nhất, đến lúc đó các vị mới có thể minh bạch thống nhất tầm quan trọng. Ta từ trước đến nay đều minh bạch thống nhất tầm quan trọng, chẳng qua là cảm thấy các ngươi phương pháp không đúng mà thôi. P5092 lắc đầu. Được rồi, đại chiến trước mắt không muốn thảo luận loại chuyện này, Vương Thị có thể hay không thống nhất Trung Nguyên, kia có trận này trận chiến đánh xong tranh cãi nữa biệt, hiện giờ chúng ta muốn làm chính là không cô phụ những chết đi đó sinh mệnh. Tình huống bây giờ xuất hiện chuyển cơ, chúng ta có thể có tốt hơn đối sách có thể chọn. Như vậy là sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, lúc trước ta nghĩ qua muốn sớm vùi thiết lập thuốc nổ tới trực tiếp đem hơn 1 vạn lưu dân nổ chết, nhưng như vậy kỳ thật vô cùng lãng phí thuốc nổ. Trung quy automatic rifle viên đạn có đôi khi uy hiếp không được quân viễn chinh đoàn, nhưng vùi thiết lập thuốc nổ lại có thể, cho nên ta nghĩ ưu tiên sử dụng súng trường viên đạn đến giải quyết lưu dân, như vậy thuốc nổ đều có thể lưu lại đối phó mọi giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại bất đồng, lưu dân số lượng không có nhiều như vậy dưới tình huống, vùi thiết lập chút ít thuốc nổ mới là tốt nhất lựa chọn, như vậy cơ sở binh sĩ cũng không cần đối mặt trong nội tâm vùng vẫy, ta càng có khuynh hướng để cho các binh sĩ bảo trì đầy đủ sĩ khí. P5092 nói, hơn nữa bọn họ ở trong trận chiến tranh này sống sót, tuổi già cũng không cần một mực sống ở lương tâm bên trong bất an. Bởi vậy, chỉ cần đè xuống cho nổ cái nút người kia, một người gánh vác sở hữu áy náy là được rồi. Quảng cáo, xem ra P5092 là muốn chính mình tới làm người này. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, cho nổ tạc đạn việc này ta thuần thục a, ta đến đây đi. P5092 chăm chú nhìn Nhâm Tiểu Túc, thiếu soái ngươi xác định à? Nhâm Tiểu Túc sâu thở sâu tiếp tục cười nói. Ta giết qua người, khả năng so với ngươi mang qua binh đều nhiều hơn, yên tâm đi, không có việc gì. Cùng ngày ban đêm, Nhâm Tiểu Túc đứng ở phòng ngự trận địa biên giới ngắm nhìn thương khung phía trên tinh không, kỳ thật loại này quyết định nếu như chỉ là ngoài miệng nói một chút, hoặc là từ trên giấy thấy được người khác chuyện xưa, cũng không hề tự mình nhận thức loại kia muốn thân thủ giết chết mấy ngàn vô tội sinh mệnh xoắn suýt. Lúc này Linh đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người đột nhiên hỏi. Tiền bối ta đêm nay có phần không quá lý giải, những binh lính kia tại sao lại đột nhiên tự sát tựa như hướng quân viễn chinh đoàn phát động công kích. Nhâm Tiểu Túc quay đầu đối với Linh cười cười nói, bởi vì chính bọn họ không có hy vọng cho nên muốn đem hy vọng lưu cho người khác. Mọi người ngủ ngon, thuận tiện cầu điểm vé thắng, gần nhất viết chữ xác thực vô cùng tận tâm tận lực. Ta đều tiều tụy cùng mất ngủ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.